Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, dựa thế. Toàn bộ Hoa Hạ thành lượn lờ long mạch tinh nguyên đang sôi trào. Theo Tô Viêm nắm đấm mà đang phập phồng, hóa thành một đầu lại một đầu tinh khí đại long rủ xuống đến. Quay chung quanh Tô Viêm đang vận chuyển, Tô Viêm lòng bàn chân bên dưới. Dần hiện ra rực rỡ chói mắt trận ngân, móc lên đếm không hết địa mạch chi khí, xúc động đầy trời long mạch tinh nguyên. Đau chết ta rồi, Thiết Bảo Tài đau đến cắn răng, mặt tối sầm lại. Đây là một môn được cho là trận pháp mạnh mẽ ngự long trận. Đương nhiên chỉ dùng khoáng thạch vô pháp khởi động đến trình độ này. Nhất định phải nguyên tinh thạch làm năng lượng cội nguồn mới được. Tô Viêm lại cho Thiết Bảo Tài một đoạn tu luyện thân xác sơ thủy kinh mở đầu. Thiết Bảo Tài lấy ra 100 khối nguyên tinh thạch. Nó đã bị triệt để ép khô. Hiện tại ngự long trận có nguyên tinh thạch năng lượng chống đỡ. Tô Viêm mới có thể nắm giữ toàn bộ Hoa Hạ thành địa mạch chi khí. Đương nhiên này không phải long mạch sức mạnh. Lấy Tô Viêm đối với kỳ môn dị sĩ trình độ. Còn vô pháp nắm giữ long mạch lực lượng, nếu là hắn thật nắm giữ long mạch lực lượng, đồng hỏa ngân vừa đối mặt sẽ bị Tô Viêm sống sờ sờ vỡ diệt. Đồng, toàn bộ Hoa Hạ thành, đều nổ vang ngập trời nổ vang, Tô Viêm nắm đấm thần quang vạn trượng, cú đấm này thế như trẻ tre vậy, nổ ra đầy trời màu bạc thần diễm, nện gõ ở trên lò lửa màu bạc. Để lò lửa màu bạc này nứt ra một cái khe lớn. Tựa hồ nện gõ ở trong lòng của tất cả mọi người trên. Để bọn họ tê cả da đầu. Sắp nứt cả tim gan. Đồng hỏa ngân cả người đều cứng ngắc ở. Tiếp đó phát ra một tiếng thê thảm gào thét. Khóe miệng của hắn ở chảy máu. Cả người đều đang phát run. Hắn có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Hí. Toàn trường người hút vào khí lạnh, chúc khí cảnh rèn luyện bản mệnh đồ vật, bị Tô Viêm một quyền đánh ra một cái khe lớn. Đây là hủy diệt rồi đồng hỏa ngân đạo cơ. Tương lai nếu là dưỡng không tốt thương, thành tựu của hắn sẽ dừng lại ở đây. Âm âm, nhưng là ở bốn phía sờn cả tóc gáy dưới ánh mắt. Tô Viêm lại một lần nữa vung đầu nắm đấm. Cú đấm này càng đáng sợ. Ngự long trận toàn diện thức tỉnh, toàn bộ Hoa Hạ thành thiên địa tinh nguyên lật úp mà xuống, hóa thành mười mấy con tinh khí đại long. Theo Tô Viêm sức mạnh đang lao nhanh, rít gào, Tô Viêm phát ra gầm lên một tiếng, dương quyền oanh tạp mà đến, dắt không thể đỡ sức mạnh, đánh về phía đồng hỏa ngân. Thời khắc này đồng hỏa ngân hoảng sợ. Hắn có một loại tại chỗ nổ tung xu thế, sắp đột tử tại chỗ, bị Tô Viêm nắm đấm đánh nổ ở Hoa Hạ thành cửa. Dừng tay cho ta, cũng đúng vào lúc này, Hoa Hạ thành lật úp mà xuống năng lượng cội nguồn sắp ép về phía đồng hỏa ngân thời khắc bắt đầu. Tầng tầng lớp lớp vỡ thiên tiếng sư gào vang vọng trong thiên địa. Phảng phất trên vòm trời rơi xuống một phương màu vàng đất cổ ấn. Cái này cổ ấn bạo phát thời khắc, khắc lại ở trên cổ ấn một đầu hoàng kim sư tử đồ án trong phút chốc phục sinh. Hoàng kim sư tử nhảy ra cổ ấn, to lớn hình thể như là một ngọn núi lớn, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, hống đầy trời cơn bão năng lượng đều ở sụp đổ. Sư hồng ấn là Đinh Tuấn, Liễu Thành Thiên sắc mặt kịch biến. Hoa Hạ liên minh 10 đại cường giả Đinh Tuấn, được cho là một cái độc hành hiệp, đã mất tích mấy chục năm, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Đinh Tuấn dĩ nhiên cùng Tổ Yến đứng chung một chỗ. 10 đại cường giả, chết đi mấy vị, hiện tại còn lại, đều là trong năm này lên sàn rồi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, một cái người mặc hoàng kim áo choàng lão nhân. Sát khí hừng hực đi ra tàn khốc nói, bất chấp vương pháp đồ vật, nắm giữ một ít bàng môn tà đạo, liền 10 đại cường giả cũng dám nhằm vào, thực sự là không biết sống chết. Sư Hống ấn này tuyệt không kém Kim Ô Đỉnh. Ở Đinh Tuấn nắm giữ bên dưới, màu vàng đất đại doanh làm hoàng kim thần sư, hống động toàn bộ Hoa Hạ thành, phun ra gợn sóng màu vàng, tập kích Tô Viêm. Choáng váng lão già, ngươi tìm đường chết à? Phút chốc, phảng phất một đầu màu bạc giao long rít gào mà đến, lập tức đổ nát chân không, ẩn chứa mạnh mẽ tuyệt luân khí thế, nổ ra đầy trời gợn sóng màu vàng. Ở bốn phía sôi trào dưới ánh mắt, nữ tu la mang theo mặt nạ giết đi ra, nàng phong thái vô song, mang theo tinh thần tỏa liên, hướng về Đinh Tuấn bổ tới. Tổ Yến con mắt lạnh lẽo, đây là bảo vật của hắn, thậm chí còn là ràng buộc tinh thể bảo vật, hiện tại rơi vào nữ tu la trong tay. Nữ tu la, ngươi hiện tại còn dám ra đây, ngươi phản ra Hoa Hạ liên minh, chứng cứ xác thực, lão phu đưa ngươi bắt giữ, lại ngắm nghía cẩn thận ngươi bộ mặt thật, nhìn một chút ngươi là người là quỷ. Đinh Tuấn căn bản không sợ nữ tu la, nắm giữ sư hồng ấn, và chạm hướng về bổ tới tinh thần tỏa liên. Âm âm, thời khắc này thiên địa rúng động, cố nhiên Tô Viêm sát chiêu bị ngăn trở, nhưng là lan đến mà ra gợn sóng năng lượng, cũng va chạm đồng hỏa ngân bay ngang ra ngoài. Hắn ho ra đầy máu, mới ngã xuống đất, tóc tai bù xù, đau đến không muốn sống. Đây là chiêu thức gì? Người xung quanh đều xem ngốc. Tô Viêm đứng ở một cái trong trận hình, dĩ nhiên đánh bại đồng hỏa ngân. Tô Viêm rõ ràng ngự long trận không thể vẫn vận chuyển, nhiều lắm trợ giúp hắn kiên trì non nửa ngày sẽ tiêu hao hết năng lượng. Hắn nhất định phải mau chóng giải quyết trước mắt sự tình. Tô Viêm, ngươi liền đồng hỏa ngân đều muốn giết, vẫn trầm mặc. Tổ Yến rốt cuộc tìm được cớ ra tay, nhanh như tia chớp thức tỉnh. Hắn một cước bước ra đi, toàn bộ cơ thể phun trào ra ngập trời màu tím thần huy. Hắn trực tiếp giơ lên đến bàn chân, hạ xuống thời khắc, cấp tốc phóng to, như là một cái ngọn núi lớn màu tím rơi xuống, lấy hung hăng bá tuyệt tư thái, muốn một cước đạp lên Tô Viêm. Đầy trời long mạch tinh nguyên đều ở rì rào run lên. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, Tổ Yến nắm giữ bảo vật quá nhiều. Cố nhiên hắn có thể đối kháng trúc khí cảnh, nhưng là lấy Tổ Yến thực lực, hắn rất khó chống đỡ được. Hiên ngang, cũng đúng vào lúc này, quen thuộc rồng ngâm hổ gầm thanh âm rung động ầm ầm mà đến. Đó là một cái màu đồng cổ cơ thể nam tử, đầu đầy tóc tung bay, như là một tôn cuồng thần. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, bá tuyệt vô cùng, đầy trời ngôi sao chùm sáng đều muốn rủ xuống đến, lượn lờ ngập trời tinh huyết gợn sóng, hướng về Tổ Yến phía sau lưng cuồng đập. Hừ, Tổ Yến đã sớm ngờ tới võ thần cũng tới. Thời khắc này, toàn bộ Hoa Hạ thành, mơ hồ đều có sụp đổ xuống xu thế, phảng phất dài trăm hơn 1000 núi lớn ép rơi xuống, lộ ra lệnh tất cả mọi người đều muốn nứt toác gợn sóng. Ầm ầm, Tổ Yến châm mệnh tuyền, lập tức bay ra ngoài một khẩu chiến xa bằng đồng thau. Bánh xe chỗ quá, nghiền ép hư không đều đang tiếng rung. Cái này chiến xa bằng đồng thau cấp tốc phóng to, quả thực như là một tòa đồng thau núi lớn, dâng trào kinh thế hãi tục năng lượng cội nguồn. Thời khắc này, Hoa Hạ thành đều muốn theo chiến xa bằng đồng thau nghiền ép đổ nát. Võ thần khí tức ở chiến xa bằng đồng thau dưới có vẻ phi thường nhỏ bé. Thiết Bảo Tài giật mình, Tổ Yến làm sao sẽ đánh ra pháp tướng thần binh sức mạnh? Hắn chẳng lẽ còn có bí mật gì? Chỉ còn nắm giữ thiên địa quy tắc mới có thể phát huy ra pháp tướng thần binh sức mạnh. Có thể Thiết Bảo Tài càng kinh dị chính là, nghệ viên trong phút chốc đưa ra một khẩu màu máu trường mâu. Cố nhiên mâu thể có chút rạn nứt vết tích, nhưng là huyết mâu tản mát ra khí thế, để Hoa Hạ thành đều lạnh lẽo một mảnh, như là một quyển lạnh gió thổi tới, để bọn họ đều run lẩy bẩy. Khẩu huyết mâu này sức mạnh quá đáng sợ. Theo võ thần giơ lên thời khắc, thiên rung đất run, huyết quang như biển, oanh kích ở chiến xa bằng đồng thau trên. Hai đại chí bảo ở đây va chạm, sóng âm cuồn cuộn, dung tài phát điếc, đều muốn đâm thủng linh hồn. Pháp tướng thần binh, Nghệ Viên lấy làm kinh hãi, huyết mâu cố nhiên đánh vào chiến xa bằng đồng thau trên. Nhưng là chiến xa bằng đồng thau phát sáng, thiên địa quy tắc sức mạnh đan dệt ra đến, phản chấn sức mạnh, để Nghệ Viên miệng hổ kém chút nứt ra. Hắn khó mà tin nổi, Tổ Yến làm sao có khả năng nắm giữ pháp tướng thần binh quy tắc sức mạnh. Hắn cảm giác huyết mâu của hắn cũng là pháp tướng thần binh. Nhưng là Nghệ Viên không có ngộ ra thiên địa quy tắc. Vô pháp phát huy huyết mâu sức mạnh. Ha ha, liền bằng các ngươi cũng dám cùng ta là địch. Tổ Yến biểu hiện tàn khốc. Chiến xa bằng đồng thau rực rỡ óng ánh. Phảng phất cổ đại đế vương xuất hành chiến xa. Hiện tại, ở dưới sự khởi động của hắn, toàn bộ chiến xa bằng đồng thau nội hàm thần tính thức tỉnh. Thời khắc này chiến xa bằng đồng thau tỏa ra ép sụp thập vạn đại sơn khí tức. Liễu Thành Thiên đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là bảo vật gì? Làm sao sẽ biến thái như vậy? Lão sư, để cho ta tới. Tô Viêm ngăn cản Nghệ Viên. Nghệ Viên thay đổi sắc mặt. Tô Viêm chẳng lẽ còn có bản lĩnh đối kháng Tổ Yến? Tô Viêm sừng sững ở Hoa Hạ thành cửa. Hắn nhìn Tổ Yến nói rằng, Tổ Yến, ngươi nếu là có thể bước vào cửa thành nửa bước, ta Tô Viêm mặc ngươi giết. Ngươi đang nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Toàn trường người hóa đá, có chút người đều cảm giác Tô Viêm thật điên rồi. Tổ Yến là ai? Địa cầu cường giả số 1. Chớ nói chi là hiện tại Tổ Yến, nhưng là nắm giữ chiến xa bằng đồng thau cái này chấn thế bảo vật. Sợ là Nghệ Viên liên thủ với nữ tu la cũng không ngăn nổi Tổ Yến. Ngươi chắc chắn chứ? Tổ Yến cũng khinh thường nói. Tô Viêm, ngươi sẽ không phải hôn mê đầu chứ? Chỉ bằng vào ngươi sức lực của một người, ngươi muốn ngăn trở đường của ta? Tô Viêm, ngươi cho rằng đây là thời đại nào? Ngươi mộng lúc nào mới có thể tỉnh lại? Làm sao, ngươi Tổ Yến không phải cho là mình vô địch rồi sao? Còn có, ngươi đổi trắng thay đen bản lĩnh vẫn đúng là không nhỏ. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Ta hiện tại liền cùng ngươi đánh cuộc, cho ngươi một lần cơ hội ra tay. Ngươi nếu có thể bước vào Hoa Hạ thành nửa bước, ngươi đáp ứng ta một chuyện. Ngươi nếu là không làm được, mệnh của ta quy ngươi hết thảy. Kiên quyết âm thanh nổ vang toàn bộ Hoa Hạ thành, truyền khắp chu vi mấy chục dặm địa. Người vây xem dọa sợ, bọn họ đều cho rằng Tô Viêm điên rồi. Chính ngươi muốn chết liền không oán ta được rồi. Tổ Yến có tuyệt đối tự tin nắm giữ Tô Viêm sinh tử. Hắn còn cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, toàn thể tản mát ra khí thế lại một lần nữa đáng sợ lên, như là nâng lên một tòa màu tím cự nhạc. Trong mệnh tuyền có như ẩn như hiện đại ấn ở chìm nổi. Thật là khủng khiếp. Người vây xem phát ra từ linh hồn kinh sợ. Tổ Yến khí thức quá bá tuyệt. Hơn nữa hắn cũng không có thức tỉnh bất luận cái gì bảo vật. Chỉ bằng vào tự thân chiến lực đứng ở đỉnh cao nhất thời khắc, dù là ai cũng có thể cảm giác được Tổ Yến sự đáng sợ. Thậm chí Tổ Yến sau lưng mơ hồ đều có mơ hồ trật tự chùm sáng ở hiện ra. Tất cả vật chất đều muốn theo Tổ Yến tan vỡ tan rã. Hắn hung hăng bá tuyệt dựng lên bàn chân, trong phút chốc dẫm đạp lên, như là một cái thượng cổ thần linh. Một cước này bá tuyệt ngập trời, mạnh mẽ dẫm hướng về Tô Viêm. Ầm ầm, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ cơ thể giống như hóa thành vũ trụ, dâng trào ra rực rỡ trận ngân. Ngự Long trận trong phút chốc bị Tô Viêm câu thông. Thời khắc này Tô Viêm dường như hóa thành thiên địa một phần, dường như toàn bộ Hoa Hạ thành địa mạch chi khí hợp là một thể. Thời khắc này Tô Viêm vô hạn cường thịnh lên, làm Hoa Hạ thành triệt để tỏa ra linh mạch tinh nguyên. Thời khắc mơ hồ có một con cự long từ trong ngủ say tỉnh lại, tác động Hoa Hạ học viện ẩn núp long mạch, theo ngự long trận vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Thời khắc lôi kéo đi ra địa thế lực lượng, xúc động một ít long mạch lực lượng. Tô Viêm ở dựa thế, hắn ở mượn đại địa chi thế, câu thông long mạch một ít sức mạnh. Thời khắc này một cái đầu rồng to lớn nhảy vọt một cái dâng trào mà lên, từ trong Hoa Hạ học viện vọt ra, lượn lờ khủng bố chấn động ngập trời, xuyên qua mây xanh, đổ nát thập phương đám mây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.